Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Kiện thể đan, trước kia ta cảm thấy ta lão cha đặc biệt xa xỉ, đặc biệt thổ hào, cùng các ngươi tưởng ra một so à. Thật sự thực dế nhũi, Ninh Hoan tâm tới rồi tưởng lệ hành phòng. Hắn phòng bố trí cũng rất có cách điệu, đại khí mà điệu thấp, cơ hồ mỗi giống nhau đồ dùng đều là thực quý báu thực hy hữu, mà phối hợp ở bên nhau lại thực thoải mái. Một chút cũng không có cái loại này quá xa hoa quá chói mắt cảm giác. Này đó đều là gia gia phân phó người chuẩn bị. Ta ở chỗ này trụ thời gian kỳ thật cũng không trường, tưởng lệ hành nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Ngay sau đó hắn nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm, ngươi không phải mệt mỏi sao? Đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Ngươi tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo đi. Ngủ tiếp vừa cảm giác đi. Buổi tối ta mang ngươi đi đỉnh núi xem ngôi sao được không? Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, cảnh đêm phi thường xinh đẹp, hơn nữa nơi này linh khí sung túc, hoàn cảnh thanh u, là khó được, có thể nhìn đến đầy trời đầy sao địa phương. Nghe được tưởng lệ hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được sáng lạn cười. Hảo à, ta đây đi nghỉ ngơi một lát, ngươi đâu, ngươi gần nhất vẫn luôn ở đoàn phim cùng đài truyền hình chạy tới chạy lui. Ngươi muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút? Ninh Hoan Tâm hỏi tưởng lệ hành một câu. Cùng nhau sao? Tưởng lệ hành nheo nheo mắt. Đến gần rồi Ninh Hoan Tâm trước người. Ngươi không sợ ta sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn ta à? Ninh Hoan Tâm, thật đúng là sẽ không sợ tưởng lệ hành sang bậy. Tưởng lệ hành nhướng mày, ngay sau đó nâng lên tay sủng nịch xoa xoa nàng tóc. Hảo, ngươi đi ngủ đi, ta đi tìm Thôi Sán có chút việc nhi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đúng rồi, lúc này, tưởng lệ hành đột nhiên sờ mó đâu, từ túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Còn cho ngươi, đây là. Vào tay lạnh lẽo xúc giác, làm Ninh Hoan Tâm đau nao. Này không phải lúc trước Du Tử Ấn cấp chính mình cái kia hộp ngọc sao? A Hành, ngươi như thế nào? Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ tưởng lệ hành tìm lão gia tử cùng nhau lên lầu, liền vì thảo muốn cái này đan dược? Yên tâm, ông nội của ta không biết. Tưởng lệ hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười thần bí. Loại này chú nhan đan đương nhiên vẫn là phải cho nữ nhân dùng, mới sẽ không phí phạm của trời. Nếu lão gia tử cũng không biết là cái gì đan dược. Tưởng lệ hành vừa mới lên lầu, liền tới rồi một cái thâu long chuyển phượng. Tưởng lão gia tử cùng hải thúc căn bản không phát hiện. Tưởng lệ hành đã đem đan dược đổi qua, hộp ngọc thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng là bên trong chú nhan đan đã bị tưởng lệ hành cầm đi ra ngoài. Đổi thành đan dược là một quả cường thân kiện thể đan dược, cũng coi như là không tồi đan dược. Ta đổi kia cái đan dược kêu kiện thể đan, nghe tới rất đơn giản. Nhưng là người thường ăn không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể bài độc dưỡng nhan, có thể thanh trừ hắn trong thân thể nhiều năm tích lũy độc tố. Nói cách khác, ông nội của ta ăn kia đan dược trên người bệnh tật cùng bệnh kín, cơ bản đều có thể được đến giảm bớt thậm chí là trị liệu. Này đan dược hiệu quả tuyệt đối so với chú nhan đan dung ở hắn trên người lộ rõ nhiều. Tưởng lệ hành đơn giản giới thiệu một chút kiện thể đan sử dụng. Bởi vì hắn đoán trước đến lão gia tử hẳn là sẽ phái người tìm Ninh Hoan Tâm hiểu biết đan dược sử dụng cùng cách dùng, bằng không hắn sẽ không như vậy tích cực đem Ninh Hoan Tâm lưu lại. Làm nàng ở chỗ này qua đêm Monster hiện tại nếu Ninh Hoan Tâm đã biết Tưởng Lệ Hành cũng là tu sĩ. Như vậy, hắn ngẫu nhiên hiển lộ một chút bản lĩnh cũng là không gì đáng trách. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm ở một bên dùng sức gật đầu. Hảo, ta đã biết, kia này cái chú nhan đan, ta thu hồi đi, hết chương.